Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiên ở đây tập 184. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong lòng Lâm Bắc Thần rối bời, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Lâm Bắc Thần vô cùng đau lòng. Hắn đi tới trước quan tài, nhìn khuôn mặt Hàn Lập, dường như nghĩ tới thời gian 10 ngày ngắn ngủi trước đó sống chung với Ngai. Lão nhân già này rất là chiếu cố mình. Ai có thể ngờ tới Nhiệm Trì Xuân, cái tên xúc sinh này, lục trường sắp chết đói ở đầu đường xó chợ, được Hàn gia nhận nuôi, nhặt về được một cái mạng, vậy mà phát điên đến như thế. Người mau đi đi. Hàn Lạc Tuyết xông tới muốn đẩy Lâm Bắc Thần ra ngoài. Bất luận như thế nào, Thiêm Đức Tử Quán cũng không tin cái chết của phụ thần có liên quan tới Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng không nhúc nhích. Hàn giơ tay phải viết lên từng chữ từng câu trong hư không. Ánh sáng nhàn nhạt ở trên đầu ngón tay hóa thành chữ viết trong không khí. Ta tới rồi, không cần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đè lên bả vai của Hàn Lạc Tuyết. Sau đó lại nhìn về phía Ngô Vị đó. Lão nương, ta không mưu hại cha. Tiểu Tuyết cũng không phải hung thủ. Nàng vừa rồi nói như vậy là bị ép buộc. Bởi vì trong người của ngươi cũng bị nhiễm Trì Xuân hạ độc giống như là kịch độc của cha chúng đấy. Ngô Vị khẽ giật mình. Thân thể mềm mại của Hàn Lạc Tuyết khẽ run lên. Không sai. Vừa rồi sở dĩ gánh tội chịu giết người cũng là vì nhiễm Trì Xuân trong nháy mắt tới gần nàng, nói cho nàng biết trong cơ thể của Ngô Vi còn có kịch độc. Nếu như không lấy được giải dược, sau một canh giờ cũng sẽ thổ huyết giống như lão Hàn mà chết. Đã mất đi phụ thân, nàng không thể lại trơ mắt nhìn mẹ của mình cũng chết đi. Chỉ cần nàng phối hợp với nhiễm Trì Xuân, đối phương bằng lòng giải độc cho Ngô Vi. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Làm sao ngươi biết? Hàn Lạc Tuyết khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Thần viết, ta biết ngôn ngữ khẩu hình. Biết ngôn ngữ khẩu hình? Dĩ nhiên là không phải. Hắn biết ngôn ngữ khẩu hình là cái quái gì chứ? Là bởi vì dưới sự dẫn hướng của áp, hắn mấy ngày này làm quen ngôn ngữ và cách viết, đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, mặc dù còn chưa biết nói. Một người câm điếc biết ngôn ngữ khẩu hình, hợp tình hợp lý nha. Người nói vậy, cầm mồm. Người ngậm máu phun ngươi. Nhậm Trì Xuân thần sắc kịch biến, nghiêm nghị chỉ trích. Có nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết, trong mắt mang theo uy hiếp nó. Tiểu Tuyết, tự người nói đi, người phải suy nghĩ cho kỹ, không nên nói lung tung. Ta... Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Nhậm Trì Xuân, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng kịch độc trong cơ thể của Ngô Vi. Yên tâm. Đầu ngón tay của Lâm Bắc Thần viết chữ trên không trung nói. Độc trong người nương ngươi, ta có thể giải được. Hàn Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng hắn. Là hắn, chính là Nhiệm Trì Xuân, cái tên xúc sinh này. Vừa rồi chính miệng nói với ta, hạ độc vào cơ thể của mẹ ta, ta bị buộc bất đắc dĩ mới thừa nhận cùng tiểu câm hạ độc hại cha ta. Nhiệm Trì Xuân, ngươi là cầm thú không có nhân tính, cha ta nhất định bị người hại chết. Hàn Lạc Tuyết chỉ vào Nhiệm Trì Xuân, trợn mắt trừng trừng. Ngươi... Tiểu Tuyết, ngươi điên rồi. Nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này đến, người điên có dũng khí vu oan giá họa cho người vô tội. Người thật sự đã bị hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi. Người thật là... Nhiễm Trì Xuân còn chưa nói xong, hét thảm một tiếng. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cước trực tiếp đá gãy hai xương bánh chè của hắn. Lại đây, quỳ trước linh vị của lão Hàn, sám hối cho tử tế vào. Lâm Bắc Thần kéo lấy tóc của hắn, giống như kéo một con chó sắp chết, đem hắn kéo qua, khiến cho hắn quỳ nơi trước quan tài. Nhiễm Trì Xuân phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, mảnh xương vỡ vụn do chịu đựng trọng lượng thân thể, đầu gối huyết nhục mơ hồ, truyền đến tiếng kêu thống khổ, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, làm cho Nhiễm Trì Xuân kêu thảm đến khan giọng. Lúc này các hàng xóm láng giềng xung quanh mới hồi phục lại tinh thần. Giết người rồi. Tiểu công muốn giết người rồi. hắn đang hãm hại Đại Xuân. Trong đám người, có mấy giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên, đang giật dây mê hoặc đám người, không ngừng mà thêm dầu vào lửa. Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người, một đám tạp nham lẫn lộn, đến danh tính cũng không có. Đã đến lúc này rồi còn dám châm ngòi mê hoặc nhân tâm. Thân mình hắn khẽ động, đám người cảm thấy hoa mắt. Trong đám người có mấy người bay ra. Nguyên một đám kêu thảm té ngã trên đất, đều đã bị Lâm Bắc Thần dùng chân đạp từ trong đám người ra ngoài. Tiểu Tuyết, người tới nhìn xem một chút những kẻ này là ai. Lâm Bắc Thần viết chữ trong hư không. Tứ Tử, còn có lại Đức Vinh, Trương Thuần, mấy người các ngươi. Hàn Lạc Tuyết nhận ra mấy tên này đều là đám thanh niên trên phố chơi khá thân thiết với Nhiễm Trì Xuân. Còn những kẻ khác không quen biết. Nào quay đầu nói với Lâm Bắc Thần. Kẻ sướng người họa, diễn một màn kịch hay. Bọn hắn cùng Nhiễm Trì Xuân là một đám. Vừa rồi trong đám người phối hợp với hắn, chính là vì mưu đoạt sản nghiệp Hàn gia các người. Cái tên Nhiễm Trì Xuân này lương tâm bị chó tha rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay viết chữ trong hư không. Cái gì? Không thể nào. Đại Xuân thế nhưng từ đầu đã đi theo bên người lão Hàn rồi nha. Đứa nhỏ Đại Xuân này chất phác lắm. Sẽ không phát điên mất trí mà làm như thế chứ. Không thể nào. Năm hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ. Có người biết chữ, có người không biết chữ. Nghị luận trong chốc lát cũng đã biết Lâm Bắc Thần viết có ý gì. Người, qua đây. Lâm Bắc Thần viết chữ, giơ tay lên tìm hai tử gọi là Tiểu Bảo kia. Hai tử bị dọa cho chạy đến trốn ở phía sau lưng mẹ hắn là Lục Thẩm. Người chớ dọa trẻ con. Lục Thẩm há mồm vừa muốn quát lớn. Lâm Bắc Thần trừng mắt. Một cỗ sát khí phóng tới. Lục Thẩm bị dọa đến đứng thẳng bất động tại chỗ. Động cũng không dám động. Lâm Bắc Thần lúc này mới móc trong một khối đường phèn màu trắng. Đưa cho Hàn Lạc Tuyết viết chữ nói. Người hỏi hắn, ai dạy hắn nói những lời khi nãy? Chỉ cần thành thành thật thật nói ra. Khối đường này liền cho hắn, không nói sẽ giết cả nhà của hắn. Hàn Lạc Tuyết như hiểu được điều gì, cầm lấy đường phen làm theo lời. Là Đại Xuân ca ca dạy ta. Tiểu Bảo đã 10 tuổi, ước chừng cũng biết được một số chuyện. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần hung ác như thế, lại vừa nghe nói thật, có bánh kẹo mà ăn. Chợp mặt liền kể đầu đuôi sự việc ra. Nhiễm Trì Xuân cho hắn 6 khối đường ngọt để cho hắn cố ý nói như vậy. Lúc này đám hàng xóm láng giềng xung quanh đều phản ứng lại. Kết hợp với chuyện lúc trước, mơ hồ đã hiểu ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là Nhiễm Trì Xuân dựng lên, đang hãm hại Hàn Đạc Tuyết. Cái chết của lão Hàn, có người thấp giọng hô. Đúng vậy. Như vậy có nghĩa là cái chết của lão Hàn, Nhiễm Trì Xuân mới là người có hiểm nghi lớn nhất. Người còn có gì muốn nói không? Hàn Đạc Tuyết đi tới trước mặt Nhiễm Trì Xuân, trong đôi mắt to tròn tràn đầy thù hận, nghiêm nghị quát hỏi. Nhiễm Trì Xuân chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh. Ta không có gì để nói. Nhưng mà ngươi cho rằng chuyện hôm nay cứ như vậy và kết thúc sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn một mặt âm tàn oán độc, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói. Tiểu tạp chủng nhà ngươi không biết từ đâu chui ra, làm hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chắc không biết đi, ta là người của bụi gài hắc sắc bảng đấy. Nói xong hắn yên lặng quan sát biến hóa trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không có chút dao động nhỏ nào. Ngược lại đám hàng xóm láng giềng bên cạnh nghe được lời như vậy, lập tức nổi lên âm thanh nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ. Một vài người nhát gan xoay người rời đi tại chỗ. Hàn Lạc Tuyết biến sắc. Những bang phái xã hội đen này giống nhau là bà hạc bang lớn nhất dưới khu bà. Dân thường căn bản không dám trêu vào, có thể nói là thứ đáng sợ nhất. Chính xác. Ở khu bà khu Tây Bắc Đại này, người bình thường ai dám trêu chọc bàng phái như vậy? Người của xã hội đen chuyện gì cũng có thể làm được. Tiểu tử thối, người nhất định phải chết. Không phải người biết đánh nhau sao? Giờ xem người của bang bụi gai hắc sắc đến, xem người còn dám động thủ hay không. Nhiễm Trì Xuân cười gằn nói. Lời còn chưa dứt, bang. Lâm Bắc Thần giơ tay lên tát cho hắn một bàn tay. Đánh cho nửa gương mặt Nhiễm Trì Xuân đều nát bấy. Há miệng một cái, răng cùng vũng máu phun ra. Hắn cười gằn, vẻ mặt âm tàn đầy sự cừu hận, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần cũng không sợ. Vậy mà là một tên cứng đầu cứng cổ sao? Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý. Loại phế vật lòng lang dạ sói như thế này, giết hắn ngược lại là tiện nghi cho hắn, để đó từ từ chăm sóc hắn. Tiểu Ách Ba, người mau đi đi. Hàn Lạc Tuyết lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục nói: đây là chuyện của Hàn gia chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau đi đi. Bây giờ đi à, muộn rồi. Đã thương chúng ta, đã thương Đại Xuân Ca, chẳng khác nào đã đánh vào mặt bụi gai hắc sắc bạc, còn có thể trốn đến nơi nào chứ? Đến lúc đó tên tiểu tạp chủng nhà ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đắc tội với chúng ta ở dưới khu ba này, không, tất cả khu Đại Tây Bắc này cũng sẽ không có chỗ dùng thần cho người đâu. Đám đồng bọn bên cạnh khi nãy bị đạp trên đất lập tức đều đứng lên. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, nhẹ nhàng đi tới. Lần lượt từng kẻ, toàn bộ đều bị đánh gãy xương bánh trẻ, kéo bọn hắn qua quỳ xuống trước linh vị của Hàn Lập. Một tên trong đó không kiên trì nổi, chửi ầm lên, cố ý nằm trên mặt đất. Lâm Bắc Thần cong ngón búng ra một cái, một tia kiếm khí trực tiếp bắn nổ đầu của hắn. Trong trang viện lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Đám hàng xóm láng giềng bị dọa là hét ầm lên, vội vàng lui lại phía sau. Không ai ngờ tới Tiểu Ách Ba bị câm lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, giết người giống như dẫm chết một con kiến. Những tên du côn khác thấy cảnh này bị dọa đến lập tức hồn phi phách tán, cũng không dám đùa giỡn nữa, cố gắng nén cơn đau đớn kịch liệt ở hai chân, nghiêm túc quỳ trên mặt đất, mặc kệ máu chảy ra khắp cơ thể, nhuộm cả người thành một màu đỏ. Ánh mắt của Nhiễm Trì Xuân vẫn đầy oán độc, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần như cũ, dáng vẻ như muốn nói: có giỏi thì người giết ta đi. Trông bộ dạng rất ngang ngược, Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục để ý đến hắn, mà đang nhìn về phía cửa lớn. Người mau đi nhanh đi, người gây họa lớn rồi. Ngô Vi cũng khuyên khàn nói: con trai à, người là hài tử tốt, đi đi, ta và lão Hàn liên lụy tới ngươi rồi. Nương à. Lâm Bắc Thần đối với lão thái thái bình thường nhưng lại vô cùng hiền lành, cười cười viết chữ nói: ta cũng là người của Hàn gia, người và cha trước kia không phải vẫn luôn đối xử với ta như nhi tử trong nhà sao? Từ nay về sau ta chính là con trai của người, trời có sập xuống nhi tử ta sẽ gánh lấy. Hốc mắt của Hàn Lạc Tuyết thoáng chốc đỏ lên. Trong chớp mắt này, nàng phảng phất như tìm được người có thể tin tưởng cả cuộc đời này. Trong cơ thể thoáng chốc dũng khí một lần nữa vọt lên. Lâm Bắc Thần giơ tay lên lau lau tóc của nàng, lại viết: yên tâm đi, hôm nay mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cũng phải đòi cho cha ta một lời công đạo. Bên ngoài viện lạc, trên đường phố, chuyện xảy ra ở quán rượu Thính Tuyết đã truyền ra ngoài. Rất nhiều mạo hiểm giả nghe tin vào đến, muốn đi tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Nhất là lão Hàn ngày thường hay làm việc thiện, nhân hậu hiền hòa, bởi vậy cũng có không ít nhân duyên với người mạo hiểm giả. Rất nhiều mạo hiểm giả trước kia từng nhận một chút ân huệ của ông đều muốn tới tế bái Hàn Lập. Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền tới, nói chuyện này có liên quan đến bang hội xã hội đen. Lập tức 99% mạo hiểm giả lập tức quay người rời đi. Ở trong thế giới dưới cùng của Đại Hoàng Thành, bang hội giống như rắn độc, giống như ôn dịch, giống như tất cả những gì âm u ác độc nhất. Một khi dính vải, không chết cũng bị thương nặng. Rất nhiều người đều sẽ kính sợ tránh xa, tránh như tránh rắn rết. Phần tử bang hội vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám toán, hạ độc, cạm bẫy, bắt cóc, ám sát, cho dù là chiến sĩ quyến tộc cường đại, cũng có thể chết dưới thủ đoạn như hạ độc thủy ngân của bang hội. Mạo hiểm giả cường đại tới đâu cũng không muốn dây dưa với những người này. Nói chính xác, thậm chí cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn chúng. Chỉ có số ít mạo hiểm giả tiến vào trong sân. Đợi cho đến khi bọn hắn biết chuyện gì xảy ra, cũng đều bảo trì yên lặng. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người Lâm Bắc Thần. Thiếu niên anh tuấn áo trắng giống như thần vậy. Hắn một thân mặc đồ trắng bình tĩnh đứng ở cửa ra vào linh đường. Đám người Nhiễm Trì Xuân quỷ phía sau, vũng máu chảy ra từ đầu gối bị đập vỡ nhuộm đỏ cả mặt đất, làm cho cả đình đường tràn ngập mùi máu tanh, cũng làm cho bộ đồ màu trắng như tuyết của hắn giống như một vị kiếm tiên tới báo thù. Thiếu niên anh tuấn như vậy, xuất trần như vậy, khí chất tuyệt thế như vậy, không nên xuất hiện ở đây. Nhưng hắn vẫn xuất hiện ở đây. Hắn đang chờ đợi, Chờ ai? Đương nhiên là chờ đám người băng hội kia xuất hiện rồi. Thiếu niên khí phách ngút trời, nhưng ở thế giới này, chỉ có khí phách có tác dụng gì không? Rất nhiều mạo hiểm giả yên lặng tự hỏi trong lòng. Ở bên ngoài tường viện có một chiếc xe ngựa màu đen. Xung quanh xe ngựa không có bất kỳ biểu tượng hoa văn họa tiết gì. Các xe ngựa là ma thú có thể phòng dẫn thú tới từ Ma Uyên, âm thầm ra hiệu cho tất cả mọi người biết người trong xe có thân phận đặc thù. Sa Phu là một đại hán trung niên, mặc trên người áo choàng có mũ trùm đầu màu đen. Dưới phép áo choàng có thể nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng với bộ râu rậm. Mỗi hơi thở đều như một mũi kim thép thấm đẫm máu sinh linh. Bàn tay của hắn khớp xương thô to, để lộ ra bắp cánh tay phát triển giống như đào búa. Bên hông trèo kiếm, trong tay nắm roi ngựa. Đại nhân, người của bụi gai hắc sắc bằng chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta có cần ra ngoài ngay bây giờ không? Sa Phu thấp giọng hỏi. Trước tiên quan sát rồi nói. Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ êm ái. Thiếu niên áo trắng này rất thú vị, xem hắn tiếp theo định làm gì. Vâng, Sa Phu cung kính trả lời. Vừa dứt lời, mặt đất truyền đến âm thanh chấn động từ nơi xa, là sự cộng hưởng được hình thành từ chân của một lượng lớn vô cùng lớn đang chạy như điên, những người đang phóng đến. Dòng điều khí tức tàn ra từ một đám võ giả khi bọn chúng chạy như điên, phảng phất như thiên quân vạn mã đang gào thét lao tới vậy, tạo ra khí thế đủ để cho người bình thường kinh hãi cùng khiếp sợ. Là bang hội bụi gai hắc sắc, bọn chúng tới rồi. Rất nhiều người chú ý chuyện hôm nay, trong lòng lập tức run lên. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đám người mặc y phục màu đen đông nghịt như thủy triều, phảng phất như thôn phệ tất cả mọi thứ, lập kín đường đi cùng hẻm nhỏ. Từ bốn phương tám hướng cùng tụ tập ở quán rượu Thính Tuyết, một cảm giác sợ hãi khó tả nhấn chìm bọn hắn. Nhiều người như vậy, đây là triệu tập tất cả phần tử bang hội đến rồi sao? Mau nhìn xem, đó là kinh cức chỉ chủ Kiệt Lạp. Một vị mạo hiểm giả trẻ tuổi đứng ở trên nóc nhà là Thất Thạch. Hội trưởng kinh cức bang vậy bản đích thần đến đây. Mọi chuyện đang làm lớn lên rồi. Nhìn thấy hội trưởng Kiệt Lạp được mệnh danh là kinh cức bang chủ cũng hiện thân ở đây, rất nhiều người vây xem đây ý thức được lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì Kiệt Lạp còn có một thân phận khác, là người xếp thứ ba trong năm đại cường giả khu Hạ Tam, khu Tây Bắc Đại Hoang Thành. Là một chiến sĩ quyến tộc cường đại. Lúc bình thường, vị này là một trong những chiến sĩ cường đại trưởng khống Hắc Vân ở khu Hạ Tam, luôn không ngừng chuyên tâm khổ luyện ở trong khu hai. Có rất ít chuyện có thể kinh động đến hắn. Hóa ra tên gia hỏa gọi là Nhiễm Tri Xuân, địa vị trong bang hội kinh cức bang, cao như vậy đấy. Vừa xảy ra chuyện trực tiếp kinh động tất cả người trong bang hội. Bức tường viện quán rượu Thính Tuyết trực tiếp bị đánh đổ. Nguyên một đám thành viên bang hội mặc đồng phục màu đen tràn vào. Bốn phía thân ảnh lấp lóe. Còn có một vài thành viên tinh anh bang hội, tay cầm tên đỏ xuất hiện ở xung quanh tường, nóc nhà, giống như đám quỷ màu đen, nhắm mũi tên lên mấy người Lâm Bắc Thần. Trong chớp mắt, dương cùng bạt kiếm. Lúc này, đám người như thủy triều đen tách ra thành một con đường. Kiệt Đạp chậm rãi đi ra. Phía sau hắn mang theo tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, đều là nhóm cao thủ có danh tiếng không mấy tốt đẹp gì, vô cùng khí thế, khiến cho cả tiểu viện cảm thấy ngạt thở, giống như bị áp bách vậy. Bang chủ nhìn thấy thân ảnh của Kiệt Lạp xuất hiện, đang giao hỏa gãy chân quỷ trước quan tài kia, đều hưng phấn mà vui mừng hô lên. Viện binh tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhiễm Tri Xuân đỡ gương mặt bị đánh nát, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng đại phát ra tiếng cười như dã thú, ngửa mặt lên, vẻ mặt mang theo đắc ý cùng cừu hận, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần vô cùng bình tĩnh. Hàn Lạc Tuyết lúc này lại không xả sút tinh thần dục Lâm Bắc Thần mau rời đi. Mặc dù nàng sợ hãi tới mức toàn thân run lên, hít thở dồn dập, tim đập như đánh trống, khuôn mặt của nàng trắng xám như thỏa phấn, nhưng vẫn là kiên định tiến về phía trước một bước mà nói. Chuyện này là chuyện của Hàn gia ta, các người... Lời còn chưa dứt, có một tia sáng màu đen phá không bay tới, là một thanh phi đao. Lâm Bắc Thần khoát tay, nắm được phi đao dùng sức nắm chặt. Bụi sắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra, bóp thiết thanh bùn. Thấy cảnh này, Kiệt Lạm không khỏi biến sắc, nhẹ nhàng khoát tay về phía sau. Đứng ở sau lưng hắn, Cổ Thách biệt danh là Lưu Ảnh Đao, một trong cửu đại hương chủ, lúc này mới đem một phi đao khác trong tay hạ xuống. Bất quá hắn tự cường tráng, mái tóc dài, mặt nhìn như mặt ngựa, lại cười cười khiêu khích với Lâm Bắc Thần. Người chính là kẻ xông tới tổng đa của ta sao? Kiệt Lạm dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, phát hiện hình tượng của hắn không giống bất kỳ chiến sĩ cường đại nào. Theo lý mà nói, anh Tuấn như vậy lại có thực lực của chiến sĩ quyến tộc, ở khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc, thậm chí là khu Trung Nhị đều không phải kẻ vô danh mới đúng. Người là ai? Xưng tên ra đi. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần bình tĩnh lạnh lùng như băng, một dòng chữ hiện lên trước người hắn. Đây là bang chủ của chúng ta, chiến sĩ quyến tộc cấp 4 Lục Giã Thần Vị Đại. Tiểu tử, nếu như người thức thời, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, bang chủ của chúng ta nhân từ, nó không chừng sẽ thưởng cho người một cái chết toàn thây. Trịnh Tam Thông, một trong cửu đại hương chủ, cướp lời đó. Lục trực hắn bị Lâm Bắc Thần đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng mất mặt, lúc này nắm lấy cơ hội thể hiện. Người của các ngươi đã tới đông đủ chưa? Một dòng chữ hiện lên ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Hai con ngươi của hắn như phóng ra điện, đảo mắt nhìn xung quanh. Kinh Cức Bang tổng cộng có khoảng hơn 600 người. Người có áo giáp màu đen đều là chiến sĩ bang hội. Hả? Kinh Cức Bang chủ Kiệt Lạp khẽ giật mình. Ngày sau đó, một dòng chữ khác hiện lên trước người Lâm Bắc Thần. Nếu đều đã tới đông đủ, vậy thì dùng đầu của các ngươi để tế điện lão cha trên trời có linh thiêng đi. Lời vừa dứt, Lâm Bắc Thần hóa thành một mũi tên màu trắng xông ra. Ảo ảnh bóng người hắn hiện ra, trực tiếp đánh nổ không khí, tự tìm đường chết. Bốn tên cao thủ của Kình Cức Bang thấy thế, rút đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt vọt lên. Cút! Lâm Bắc Thần quát lớn như sấm, đánh ra hai quyền, mưa máu bay tán loạn. Bốn tên cao thủ trong nháy mắt bị đánh nát, trở thành mưa máu bay đầy trời. Trong chớp mắt này, Lâm Bắc Thần đã giết tới trước người Kiệt Lạp. Trong mắt Kiệt Lạp lóe lên một chút che giấu. Bốn dây leo như mã giảm màu đen, không có dấu hiệu báo trước nào, từ trong đất trước người hắn xông ra, trói chặt hai tay hai chân của Lâm Bắc Thần. Thứ thần thuật Kình Cức Chỉ Khốn, đây chính là sức mạnh mà Kiệt Lạp nắm giữ. Bụi gai màu đen cứng cỏi như sắt, mềm mại như dây thừng, linh xảo như rắn, hoàn toàn có thể nghe theo sự điều khiển của Kiệt Lạp. Chẳng những có thể trói buộc địch nhân trong nháy mắt, những gai đen trên sợi dây gai cũng có thể trong nháy mắt đâm vào cơ thể đối thủ, rót độc tố tê liệt vào người hắn. Có thể nói, một khi Kinh Cức Bang vây khốn rồi, chính là cựu tử nhất sinh. Giết! Kiệt Lạp vung tay lên. Thành viên của bang hội xung quanh toàn bộ rút đao kiếm ra. Trò vặt, đứt cho ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh, hai tay cầm ngược sợi gai màu đen, dùng lực rung nhẹ. Bàng bàng hai tiếng, cái dây gai trực tiếp bị kéo đứt. Hai khúc dài hơn 3 mét bị hắn nắm trong tay rồi rút ra. Không thể nào. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thành viên bang hội của Kinh Cức Bang trực tiếp bị sợi dây quất đứt tứ chi, xương cốt vỡ nát, tựa như bao tải rách vậy, chân cụt tại đất, gió tanh mưa máu bay ngập trời. Lâm Bắc Thần giống điều mãnh hổ bước vào trong bầy dây, điên cuồng thẳng cấp. Hả? Kiệt Lạc biến sắc. Đối thủ có thể kéo đứt dây leo của mình không phải là không có, nhưng làm được dễ dàng như vậy, thiếu niên áo trắng này là người đầu tiên. Rõ ràng là thoạt nhìn cũng không cường tráng, thiếu niên tuấn mỹ thân hình gầy gò này làm sao có được loại sức mạnh to lớn kinh khủng như thế này. Hắn lại lùi về phía sau một bước nữa. Từng dây leo bụi gai hắc sắc tựa như rắn độc màu đen đến từ địa ngục, từ dưới mặt đất mọc lên, bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Kiệt Lạp nắm giữ thứ thần thuật Kình Cức Chỉ Khốn, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với thứ thần thuật phong bạo thứ xui xẻo chết ở trong tay Lâm Bắc Thần. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, căn bản không thành vấn đề. Hắn sớm đã có phòng bị, bỗng nhiên dậm chân một cái. Lực lượng dục thân khủng bố bộc phát ra. Lấy chân phải đạm trung tâm, viên gạch mặt đất đều bị dập nát. Giống như mặt nước vậy, gợn sóng nổi lên tầng tầng lớp lớp, lan ra khắp nơi. Những nơi đó đi qua, sợi dây gai màu đen như lửa trong trang giấy, trong nháy mắt bị đốt thành bột phấn rồi phiêu tán khắp không gian. Cái gì? Kiệt Lạp kinh hãi. Lần này hắn thật sự bị giật mình rồi. Sức mạnh một cước liền có thể phá vỡ thứ thần thuật của mình. Chẳng lẽ người thiếu niên này lại là chiến sĩ quyến tộc cự lực thần hệ trong lục đại chủ chiến thần linh sao? Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã nhanh như tên phóng, dồn ép một lần nữa. Hơn 10 thanh phi đao giống như phong ba bão táp bất ngờ đánh tới. Xuất thủ chính là từ cổ thách lưu ảnh đao, một trong tam đại đà chủ trước đó khiêu khích Lâm Bắc Thần. Phi đao bay đầy trời như mưa rơi. Lực lượng mỗi thần phi đao nhanh đến kinh khủng, đều đủ để đồng thời bắn thủng 10 chiến sĩ băng hội tình nguyện nhất. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là tùy ý giơ tay đánh ra một quyền. Quyệt phòng như rồng, gào thét lao ra. Tất cả đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Phi đao đâm vào trên người cổ tháp lưu ảnh đao. Trong nháy mắt đâm hắn thành con nhím. Trong miệng cổ tháp phun ra tiền huyết, chết không nhắm mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình cùng thiếu niên này chênh lệch lớn như thế. Trước đó, hắn còn khiêu khích, không khác gì sâu kiến khiêu khích thần long. Ý niệm cuối cùng trong đời hắn là kinh cực bang xong rồi. Trước chọc phải một kẻ địch khủng bố như thế, trong bang hội căn bản không có ai có thể đánh một trận cùng với thiếu niên áo trắng này. Những người khác xung quanh thấy cảnh này bị dọa đến sợ vỡ mật. Dù là thành viên bang hội kinh cực bang hay là mạo hiểm giả từ các phương vây xem tự xa, người xem náo nhiệt đều bị giật mình. Vốn cho là Kiệt Lạp của kinh cực bang hiện thân như vậy, bang hội kinh cực bang tập trung cường thế, chuyện Quan Triệu Thính Tuyết lần này sẽ nhanh chóng lắng lại. Vốn cho rằng lần này kinh cực bang chủ Kiệt Lạp cường thế hiển lộ, rõ ràng bang hội lực lượng mạnh như vậy, nhưng không nghĩ tới kết quả thành ra thế này. Mà sự sợ hãi của cổ thạch lưu ảnh đào trước khi chết cũng trong chớp mắt hóa thành hiện thực. Kinh cực bang căn bản không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại đấm ra một quyền. Quyền kinh đáng sợ, phảng phất như trường long gầm thét lao ra. Những nơi nó đi qua, trực tiếp đánh tan tất cả thành viên bang hội kinh cực bang thân bằng áo choàng màu đen. Trong đó bao gồm Lôi Quân biệt danh Cường Bối Thú, một trong tam đại đa chủ của kinh cực bang. Thân thể hóa thành bột, hải cốt cũng không còn. Lực lượng kinh khủng, uy thế không dứt, trực tiếp đánh xuyên qua vách tường tiểu viện. Trên mặt đất tạo ra một vết rách rộng 3 mét, dài 100 mét, vẫn tiếp tục lan tràn ra đường đi bên ngoài. Quái vật, gia hỏa này là một quái vật. Trường Bình có biệt danh Thiên Cuồng Trụy, một trong tam đại đa chủ còn sót lại. Hắn bị dọa đến toàn thân phát run. Một kẻ trùy của hắn không biết đã giết bao nhiêu người, vậy mà bị dọa đến sắp đứng không vững. Ngăn hắn lại. Kiệt Lạp bang chủ hét lớn một tiếng nói, người nào giết được tiểu cầm này, ban thưởng vị trí đa chủ 50 thần thạch. Đám thành viên bang hội vốn bị uy thế mấy quyền của Lâm Bắc Thần dọa cho ngây người, thoáng chốc đột nhiên lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Giống như là sâu kiến đối với cự long, uy thế cũng không hiểu rõ đồng dạng. Thực lực không đủ, không thể nào hiểu được Lâm Bắc Thần loại thực lực này ý vị như thế nào. Tại gần ngay trước mắt dụ hoặc phía dưới, bọn hắn lại lấy dũng khí vùng vẩy đao kiếm hướng về Lâm Bắc Thần xung phong liều chết mà đi. Cùng lúc đó, Kiệt Lạp chỉ chủ nghiêm nghị giống to, kích phát hoàn toàn sức mạnh của thứ thần thuật kinh cực chỉ khốn. Từng sợi dây gai màu đen tựa như rắn ba chống đỡ địa ngục từ mặt đất, vách tường trong nham thạch điên cuồng chui ra ngoài, nháy mắt đã lan ra tấn công về phía Lâm Bắc Thần. Cùng lúc đó, Đừng là người điều khiển một trong ba bang hội lớn nhất dưới khu ba Hạ Tam cũng nhanh chóng bỏ chạy. Trốn thôi, trốn thôi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn cho nhanh. Thiếu niên áo trắng này thật sự rất đáng sợ. Chiến sĩ cường đại căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Trình diện ngạnh chiến chỉ có thể chết mà thôi. Nhưng Lâm Bắc Thần sao có thể để cho hắn cơ hội chạy thoát chứ? Hắn đang ngồi xổm, chợt bay vụt lên, người như viên đạn pháo. Trong chớp mắt, đi tới phía sau Kiệt Lạp, ở phía sau tóm lấy gáy của hắn, kinh lực phun ra, mảnh vụn bay tán loạn. Thân thể Kiệt Lạp đột nhiên hóa thành một đoạn dây gai màu đen, bị đánh cho nổ tung. Thế thần chi thuật. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, lấy dây gai kinh cực biến thành bản thân, hơi thở hoàn toàn giống hệt nhau, lại có thể lừa được cảm giác của ta. Cái này chỉ sợ là một loại thần thuật đấy. Có ý tứ. Cũng vào lúc này, Trần Thần Kiệt Lạp lại xuất hiện ở bên người của Hàn Lạc Tuyết, giơ tay lên nắm được cổ của thiếu nữ quán rượu. Dừng tay, dừng lại. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, nghiêm nghị hét lớn. Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết nàng. Lâm Bắc Thần rơi trên mặt đất, ánh mắt sắc như phi kiếm. Ta không có ý định đối địch với ngươi. Chuyện này là sai lầm của kinh cức bằng chúng ta. Chúng ta nguyện ý bồi thường bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha cho chúng ta, ta liền buông tay ra. Ta sẽ không làm hại Hàn cô nương. Kiệt Đạp bang chủ lớn tiếng nói. Cho dù là có con tin ở trong tay, hắn cũng không dám lựa chọn cứng rắn đối địch cùng Lâm Bắc Thần. Thật sự là bị thực lực của đối phương dọa cho sợ rồi. Chiến sĩ trình độ này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là người không thể địch nổi. Còn tin cũng không thể cam đoan hắn vĩnh viễn an toàn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bắc Thần từng bước chậm rãi tới gần. Bồi thường à? Người đã chết còn có thể phục sinh sao? Nếu như người có thể làm cho lão Hàn phục sinh, vậy ta sẽ bỏ qua cho kinh cức bang. Bằng không hôm nay ta muốn kinh cức bang biến mất khỏi thế giới này. Từng hàng chữ hiện ra ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hình tượng này giống như là khung lời thoại trong những bộ truyện tranh kiếp trước, vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Người chớ có ép ta. Trong mắt của Kiệt Lạp lập lòe hung quang. Hắn dù sao cũng là một người đứng đầu một hắc bang. Thật sự bị bức ép đến đường cùng cũng sẽ cá chết lưới rách. Lâm Bắc Thần chẳng nói gì. Lúc này, ngoài tương, trên lưng xe ngựa màu đen, Sa Phu đang ngồi xếp bằng dần dần khôi phục từ trong khiếp sợ, lắc đầu nói. Lực lượng thật đáng sợ. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự là chiến sĩ quyến tộc cự lực thân? Loại thực lực này có thể so với chiến sĩ quyến tộc cấp 7 không? Chỉ ít phải là cấp 9, thậm chí có thể là cấp chiến tướng. Trong xe giọng nói nữ vang lên, đáng tiếc theo kinh nghiệm chiến đấu, bị chút thủ đoạn nhỏ này của Kiệt Lạp lừa, người ra tay giúp một chút đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Trong tiểu viện biến hóa bất ngờ xuất hiện. Tiếng kêu thảm thiết là từ trong miệng của Kiệt Lạp phát ra. Chỗ cánh tay hắn nắm cổ Hàn Đặc Tuyết, một anh đao chợt lóe trực tiếp rơi xuống. Cùng lúc đó, hai đầu gối của hắn cũng đồng thời bị chặt đứt. Kiệt Lạp mất đi khả năng chống đỡ, ngã xuống đất kêu thảm lộn vòng về phía trước. Thần kỳ làm miệng vết thương của hắn để không có chút máu nào phun ra. Biến cố như vậy khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Hàn Lạc Tuyết lúc sau phản ứng, lại vội vàng kéo lấy mẫu thần Ngô Vi lui lại. Cùng lúc đó lưu quang chợt lóe. Lâm Bắc Thần đã tới bên cạnh Hàn Lạc Tuyết. Vừa rồi đó là thần thuật gì? Sa Phu xe ngựa màu đen kinh ngạc hỏi. Không, đây không phải là thần thuật, mà là một người khác đang giúp tiểu công. Trong xe giọng nữ chậm rãi nói. Hóa ra hắn yên tâm xuất thủ truy kích, cũng không phải lỗ mãng, mà là có chỗ dựa. Bên trong viện, chờ một chút, người nghe ta nói. Kiệt Đạp nhịn đau cầu khẩn, con muốn giải thích gì đó. Nhưng Lâm Bắc Thần không có chút nhân từ cùng thương cảm nào. Còng ngón tay búng ra, một tia kiếm phong trực tiếp bắn thủng đầu của Kiệt Lạp. Bang chủ bang hội kinh cước bang mất mạng, máu tươi trào ra, chảy xuôi trên viên gạch trên mặt đất, phảng phất như bất trị bất giác, man sám hối, muốn rửa sạch tội ác của mình mang tới cho mảnh đất này. Các thành viên khác của bang hội thấy cảnh này trực tiếp sợ đến choáng váng. Cũng không biết là người nào quát to một tiếng, năm người xoay người bỏ chạy, phảng phất như thủy triều màu đen đang rút vậy. Ta đã nói, hôm nay ta muốn tất cả các người chôn cùng với lão Hàn. Một nhóm chữ hiện lên trong hư không. Lâm Bắc Thần lạnh lùng xuất thủ. Thời gian một chén trà sau, xung quanh quan rượu Thính Tuyết đầu đầu cũng đã xác chết, máu chảy thành sông. Các thành viên hắc bang ngày thường bá đạo ngang ngược hoành hành khắp nơi, toàn bộ đều bị diệt sạch. Cũng chỉ có hương chủ Trịnh Tam Thông trong ngực ôm mèo ba đuôi kia run đầy bẩy mà quỳ trong vũng máu trên mặt đất, bị dọa đến mất hồn mất vía. Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng có giết ta. Một tia kiếm phong bắn thủng đầu của hắn. Con mèo ba đuôi vô cùng hạnh phúc nhảy từ trong ngực hắn ra. Mặc dù thân là ma thú cơ thể kiên cố, nhưng mỗi ngày đều bị tên nhân loại mạnh mẽ vuốt ve, căn bản không có chút cảm giác thư thái thoải mái nào. Trốn thì trốn không thoát, phản kháng lại không dám phản kháng, chỉ có thể cố nín nhịn tỏ ra dễ thương để tiếp tục sinh tồn. Hôm nay rốt cuộc cũng thoát rồi. Trong lòng nó ngược lại còn cảm thấy cảm kích đối với Lâm Bắc Thần, người sát hại chủ nhân của nó, diệt sạch tất cả thành viên của Kinh Cức Bang. Lâm Bắc Thần lúc này mới quay người đi tới trước mặt Nhiễm Trì Xuân. Bây giờ ngươi còn có gì để dựa dẫm nữa nào? Một dòng chữ xuất hiện ở trước mặt Nhiễm Trì Xuân. Hai mắt của hắn đã trợn tròn sợ hãi, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới tiểu cấp này vậy mà hùng mãnh đến mức này, một người hai quyền liền diệt sạch tất cả người của Kinh Cực Bạc. Sớm biết tiểu cấp là một con rồng mạnh mẽ như thế, nó gì Nhiễm Trì Xuân cũng không dám tới đối nghịch. Nhiễm Trì Xuân run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau cũng không còn âm tàn cùng cừu hận như lúc trước nữa, mà kinh hoàng hoảng sợ tới cực điểm. Vốn cho rằng chỉ là một tên cầm điếc có chút sức mạnh mà thôi, không biết sống chết, muốn đối nghịch cùng bang hội. Đợi cho đến khi người Kinh Cực Bang chạy đến, ắt hẳn khiến cho tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Anh ngờ bây giờ tất cả người của Kinh Cực Bang từ trên xuống dưới đều bị hủy diệt ở trong tay tiểu cầm. Thằng hề chính là ta sao? Nhiệm Trì Xuân đâm vào sâu trong tuyệt vọng. Bây giờ biết sợ rồi sao? Ngoan độc không đổi nữa rồi à? Hai hàng chữ viết lơ lửng trước mặt hắn. Ta sai rồi, ta không phải là người, cầu xin người tha cho ta một mạng. Nhiệm Trì Xuân phát điên mà dập đầu trên mặt đất, kêu trên cầu xin tha thứ. Hắn nhìn sang Hàn Lạc Tuyết khóc thút thít nói: Tiểu Tuyết à, ngươi có nhớ không? Ta từng giúp đỡ ngươi, vì ngươi làm rất nhiều việc, vì bảo vệ ngươi còn từng bị phần tử bang hội đánh. Hắn lại hướng về phía lão Ngô Vi dập đầu nói: Nương, lão nương, ta sai rồi. Nể tình ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn hiếu thuận với người. Người, cầu xin giúp ta với. Lúc người hạ độc thủ hai lão Hàn, có từng nghĩ tới hắn đối xử với người như thế nào không? Một dòng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần như kiếm nhìn chăm chăm hắn. Cầm thú. Hàn Lạc Tuyết trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Ngô Vị cũng cắn răng nghiến lợi nói: Ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, vậy mà không thay đổi được lòng dạ ác độc, phòng gần phụ nghĩa của ngươi. Trước đây nếu không phải lão Hàn cứu ngươi, ngươi đã sớm chết cóng chết đói ở đầu đường. Không nghĩ tới, hắn cần cố chăm chỉ thiện chí giúp ngươi cả một đời, sau cùng để cứu về một con rắn độc. Ngươi thì phải giết hắn, ti tiện nghi cho hắn rồi. Một dòng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết nói: Muốn đích thần báo thù vì cha không? Một thanh kiếm gãy nhuốm máu đưa tới trước mặt Hàn Lạc Tuyết. Hàn Lạc Tuyết không chút do dự, nàng đưa tay, nằm ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt nắm thật chặt chuôi kiếm. Tiểu Tuyết, đừng mà! Nhiễm Trì Xuân hoảng sợ tột độ. Nhưng khi thấy Lâm Bắc Thần hoàn toàn áp chế hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách nào phản kháng. Đi chết đi, đồ cặn bã! Âm thanh của Hàn Lạc Tuyết nức nở vang lên. Nàng dùng kiếm gãy trong tay không ngừng đâm về phía Nhiễm Trì Xuân. Thiểu được quan triệu chưa từng giết người, cánh tay cầm kiếm đều đang run lên. Mỗi một kiếm đâm ra đều xiên xiên vẹo vẹo, đâm không trúng chỗ hiểm. Càng gần của Nhiễm Trì Xuân xuất hiện mấy vòi máu đang phun, tiếng kêu thầy trường thảm thiết vô cùng. Đây cũng chính là báo ứng của hắn. Cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, tiếng cầu xin tha thứ của Nhiễm Trì Xuân cuối cùng cũng dừng rồi. Hắn toàn thân từ trên xuống dưới, máu thịt bẻ bét, cũng không biết bị đâm bao nhiêu kiếm, tê liệt ngã xuống đất. Hàn Lạc Tuyết cuối cùng báo thù thành công. Trong tay của nàng cầm thanh kiếm gãy, cũng không buông tay, cũng không, trong người buồn nôn vô cùng, sợ hãi sau khi giết người. Nét mặt của nàng ngược lại so với trước khi động thủ càng thêm kiên định. Ngô Vi ngồi một bên che mặt nức nở. Lâm Bắc Thần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy người khác đầu gối vỡ nát đang quỳ xuống trước đinh đường. Mấy người này trước đó phối hợp với Nhiễm Trì Xuân, thêm mắm thêm muối, đổ dầu vào lửa, bị Lâm Bắc Thần nhìn một cái, phảng phất như vị tử thần ngừng mắt nhìn, dọa đến y ra quần, cùng nhau cầu khẩn. Kiếm gió thổi qua, nguyên một đám tất cả nổ đầu mà chết. Đối với loại người này, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Giống như Nhiễm Trì Xuân, lấy oán trả ơn, không bằng giết hết đi, để tránh sau này ngược lại trở thành tai họa ngầm cho mẹ con Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay Lâm Bắc Thần giận dữ tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Thời gian hắn ở thần giới không quá dài, nếu không diệt trừ sạch sẽ toàn bộ những thứ ẩn tàng tai họa ngầm, một khi mình rời đi rồi, chắc chắn sẽ tới gây họa cho mẹ con Hàn Lạc Tuyết, vì thế bắt buộc phải diệt cỏ, diệt tận gốc. Chỉ đợi tiếp theo nên xử lý như thế nào đây? Đã không còn lão Hàn, mẹ con Hàn Lạc Tuyết tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sợ là cũng sẽ không an toàn lắm. Có thể rời khỏi nơi này, nhưng có thể đi đâu đây? Với lại hôm nay, mình một hơi giết nhiều người như vậy, ở thần giới mà nói có coi là phạm pháp hay không đây? Nếu như phạm pháp, có ảnh hưởng đến mẹ con Hàn Lạc Tuyết hay là không? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên lại cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ nó! Trong lúc nhất thời, lửa giận công tâm, có thần giới thành đồng đạo trần trầu mất rồi. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Là một hán tử cao hơn 3 mét, vạm vỡ tựa như người khổng lồ, mặc đồ màu đen. Dưới vành nón lộ ra trâu quảnh nón màu đỏ. Đó là một cao thủ. Toàn thân của hắn tản ra lực áp bách, cường đại hơn kinh cức bàng chủ Kiệt Lạp rất nhiều. Không phải khẩn trương, ta không phải là địch nhân. Hắn tử rộng quài nón nói giọng thần giới tiêu chuẩn. Hắn ta trấn an Lâm Bắc Thần. Tiếp đó trong tay lấy ra nửa khối linh lòng ngọc quyết, thắt ở bên trên dây đuôi màu đỏ nói. Hàn phu nhân có nhận ra vật này không? Ngô Vi nghi ngờ nhìn lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại nói. Đây là... có thể cho ta nhìn kỹ một chút không? Lâm Bắc Thần đi qua, cầm lên nửa khối linh lòng ngọc quyết từ trong tay trang hán trầu quải nón. Sau khi xác định không có vấn đề gì, mới giao lại cho Ngô Vi. Ta nhận ra, trong tay trà cũng có nửa khối ngọc quyết như thế này. Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm mấy lần xác nhận nói. Ngô Vi thần sắc như ngờ, nhìn về phía hán tử trầu quải nón lại nói. Ngươi là ai? Không sai. Nửa khối ngọc quyết này cùng nửa khối ngọc quyết trong tay phụ quân đã mất của ta vừa vặn phù hợp. Phu nhân cùng tiểu thư hẳn phải biết, Hàn đạo gia còn có một vị đệ đệ, đã từng là một vị mạo hiểm giả, về sau đi tới khu Tây Bắc Đại du lịch. Hán tử râu quai nón nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Trong lòng Cô Vi cũng có suy đoán nói, các người chẳng lẽ là... Hán tử râu quai nón khòm lưng thì lễ nói, chúng ta là thuộc hạ của Hàn đại nhân, bây giờ hắn đã trở về khu Tây Bắc Đại. Ngay lập tức liền ra lệnh ta tới đón các ngươi, ai ngờ tới trễ một bước, Hàn lão già đã... Ây da! Lâm Bắc Thần vừa nghe, còn có chuyện này à? Nhìn ánh mắt của Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết dường như là thật. Nói như vậy đại nhân vật đệ đệ của lão Hàn cuối cùng lên như diều gặp gió thật rồi. Đáng tiếc là tới chậm một bước. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Ngô Vi thân đảm mẫu thân, lựa chọn sau khi hoàn thành hậu sự cho Hàn Lập xong xuôi, cùng hán tử râu quai nón, cùng rời khỏi khu Hà Tam. Suy cho cùng có thể đi tới cùng một sinh sống, không nói những cái khác, đối với Hàn Lạc Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là sự bảo đảm to lớn. Tình yêu con cái của cha mẹ chính là kế sách lâu dài. Trước đó Hàn Gia mơ tưởng muốn đi giữa khu 2, bây giờ có thể đi tới khu thượng nhất, tốt nhất. Ngô Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cầm ca ca, người đi theo chúng ta tới khu thượng nhất đi. Hàn Lạc Tuyết đưa ra lời mời. Hán tử trong quanh nón cũng chủ động mời nói. Tiểu huynh đệ thân thủ kinh người, nếu như nguyện ý cùng đi tới khu thượng nhất làm việc vì đại nhân nhà ta mà nói, chắc chắn đại nhân nhà ta nhất định sẽ rất hoan nghênh. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Thế tử của ta còn đang chờ ta. Một dòng chữ hiện lên trên không trung. Hắn lựa chọn đi tụ hợp cùng Kiếm Tuyết Vô Danh, muốn tìm cách ứng phó với chuyện đắc tội Minh Xuyên phu nhân. Mẹ con Hàn Lạc Tuyết có khả năng có một kết cục tốt, hắn cũng yên lòng, không cần thiết phải đi theo. Cầm ca ca, người sẽ tới thăm ta chứ? Hàn Lạc Tuyết lưu luyến không rời. Đổi lại là trước kia, nàng nhất định sẽ nói mọi cách lôi kéo Lâm Bắc Thần cùng đi khu Thượng Trung. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng đã trưởng thành rồi. Nhất là khi chứng kiến sức mạnh của Lâm Bắc Thần, thêm được quan triệu ý thức được mình cùng Lâm Bắc Thần thật sự không phải là người của một thế giới. Sự hái xanh thì không ngọt. Ừ. Lâm Bắc Thần khắc chữ trả lời. Thế rồi xe ngựa màu đen chậm rãi rời đi. Chuyện hôm nay chúng ta sẽ vẫn giúp ngươi giải quyết. Ngươi không cần lo lắng, sẽ không có người điều tra đâu. Âm thanh hắn tự trầu quải đón từ xe ngựa phía xa truyền đến. Lâm Bắc Thần nghe vậy, cũng thở dài một hơi. Giết nhiều thành viên hắc bang như vậy, không cần gánh chịu trách nhiệm, cảm giác cũng rất không tệ. Hắn cũng không dừng ở quán rượu quá lâu, mà là rời đi ngay lập tức, đi tới tổng bộ bang hội kinh cức bang, vờ vét quan trọng hơn. Mà cùng lúc đó, chuyện phát sinh ở quán rượu Thính Tuyết cuối cùng đã truyền ra ngoài, rung động cả khu Hạ Tam. Một trong ba đại hắc bang, bang hội kinh cức bang triệt để bị hủy diệt, trở thành lịch sử. Người hai bang hội khác là Triệu Khúc Tùng Lâm cùng U Ảnh Bang thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Mau chóng truyền lệnh, tuyệt đối không được trêu chọc tiểu cầm kia. Trong bang nếu có ai dám trêu chọc người này, ta chém cả nhà hắn. Hai đại bang hội đồng thời hạ lệnh, nghiêm khắc ước thúc thành viên bang chúng tuyệt đối không được trêu chọc vào Lâm Bắc Thần. Mà đồng thời đông đảo muôn hình muôn vẻ thế lực khác cũng đều đem thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này, trở thành một trong những thứ tuyệt đối không thể trêu chọc của khu Tây Bắc Đại khu Hạ Tam. Còn có người đem danh hiệu đệ nhất chiến sĩ khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc đội lên đầu Lâm Bắc Thần, trong bóng tối xưng là cầm điên cuồng. Sau nửa canh giờ, cầm điên cuồng Lâm Bắc Thần hung hung hổ hổ từ trong phủ đệ kinh cất bảng đi ra. Khu Hạ Tam này trị an cũng quá kém đi. Rốt cuộc là những kẻ nào vậy mà dám cướp ở trước mặt ta, vừa vẹt sạch sẽ chỗ này. Liếm sạch sẽ đến mức chuột thấy cũng phải rời lệ. Tay không mà về, khiến trong lòng Lâm Bắc Thần lại cảm thấy rất nóng này. Tính cả lần trước suýt chút nữa bị Minh Xuyên phu nhân ăn, đây là lần thứ hai hắn thất thủ. Mọi chuyện không hề thuận lợi. Xem ra ở thần giới không thoải mái tự do bằng ở đồng đảo Trần Châu. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một quán trà ngồi xuống, dùng điện thoại di động liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh, xác định thời gian gặp mặt. Sau đó một bên uống trà, một bên trong lòng từ từ tiêu hóa chuyện hôm nay. Võ sĩ thần giới thực lực khá yếu, rất nhiều người còn không bằng cường giả đồng đạo Trần Châu, cũng chỉ đạt cảnh giới võ đạo tông sư mà thôi. Như kết lạp kia, sức chiến đấu trực diện, tu vi cũng chỉ là thiên nhân cấp 4 mà thôi. Nhưng hắn nắm giữ thứ thần thuật kinh cực chỉ khốn, uy lực vượt xa kỹ năng thiên nhân. Hắn trong thời khắc cuối cùng chạy trốn, số lượng kinh cực băng mà hắn tạo ra, sợ là thiên nhân cấp 7 trở xuống đấy, đều không thoát được. Thứ thần thuật đã lợi hại như thế, với thần thuật chính chuyên chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Theo lý thuyết, các võ sĩ thần giới sở dĩ chiếm thế thượng phong ở trước mặt thiên nhân đồng đạo Trần Châu, chỗ dựa lớn nhất chính là thần thuật cùng thứ thần thuật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Cái tên kiệp lạp kia là chiến sĩ quyến tộc, vì thế hắn nắm giữ thứ thần thuật cường đại. Thành viên bang chúng bình thường tỷ như đám người cổ thác lưu ảnh đao, lôi quân cường bối thú, không nắm giữ thứ thần thuật, vì thế không tính là chiến sĩ. Vì thế đám người lão đinh cùng cao thắng hàn đại khái đều có thể giải quyết. Ta cứ có cảm giác thần giới này là lạ. Không những không giống như rất nhiều bức tranh trong đồng đạo Trần Châu miêu tả thần linh đi đầy đường, lãnh thổ lại không lớn, thực lực cá nhân của sinh linh thần giới cũng không vượt qua quá nhiều, tạo nên sự nghiền ép đối với đồng đạo Trần Châu. Khác biệt duy nhất chính là thần giới thật sự có thần linh tồn tại. Nhưng trước mắt, ngoại trừ Kiếm Tuyết Vô Danh cùng Ngân Hoàng Hải Võ ra, mình cũng chưa gặp qua thần linh nào khác. Mà hai gia hỏa này cũng không có chút khí chất thần linh nào. Thần giới này hữu danh vô thực mà thôi, Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận. Mà khung cảnh rối loạn ở khu Hạ Tam, mạnh được yếu thua so với đồng đạo Trần Châu còn trần trụi hơn rất nhiều. Mặc dù có thần điện số 978 làm cơ quan cấp cơ sở, nhưng vẫn là chẳng ăn thua gì. Vì tới đây, hắn uống một ngụm trà, chậm rãi lấy ra một bảng kim loại màu đen. Đây là đồ hắn lục soát từ trên thân của Kiệt Lạp mà ra. Phía trên khắc họa dây gai kinh các bang bốn phía từ dưới mặt đất phá chú và chui lên, quấn chặt lấy hình ảnh ma thú cùng võ sĩ, chính là khung cảnh khi thi triển kinh cực chỉ khốn. Mặt sau thì khắc một ít ký tự kỳ quái, không biết đang miêu tả cái gì. Đây chính là phương pháp tu luyện thứ thần thuật kinh cực chỉ khốn, chỉ đã bây giờ không có cách nào phiền dịch ra được. Lâm Bắc Thần đem bảng kim loại đen quan sát hết lần này tới lần khác, không phát hiện ra bí ẩn trong đó. Một lát sau, Kiếm Tuyết Vô Danh vội vã chạy đến. Nàng thay đổi một bộ quần áo thoạt nhìn vô cùng rách rưới, trên đầu dùng vải bố làm khăn trùm đầu, ngụy trang một chút, toàn bộ khí tức đều thu liễm lại. Nào còn có thể nhìn ra được đây là một vị nữ thần thực tập, chẳng khác gì ăn may ở bên đường. Nếu không phải vì Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy ngực của nàng, phân biệt ra được cao độ cùng hình dáng, nó không chừng cũng sẽ không nhận ra. Ngươi làm sao vậy? Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh giận không có chỗ phát tiết. Ngươi biết vì giúp ngươi lên được danh ngạch giải quyết Minh Xuyên phủ nhận, ta cùng hai võ bỏ ra bao nhiêu tiền không? Kết quả ngươi tùy tiện từ bỏ rồi. Đừng nhắc những thứ vô dụng kia nữa. Lâm Bắc Thần đem bảng kim loại đen đưa tới mà nói. Ngươi xem cái này một chút. Chìa khóa bí mật thứ thần thuật. Kiếm Tuyết Vô Danh liếc mắt nhìn nói. Cái thứ rác rưởi này, ngươi lấy nó làm cái gì? Không bằng cho ta đi, tùy tiện đi đổi ít tiền còn tốt hơn. Lâm Bắc Thần giành lấy nói. Đây là chiến lợi phẩm của ta, muốn lưu lại để làm kỷ niệm. Chữ viết ở phía sau, ngươi nhìn có hiểu không? Đương nhiên là hiểu nha. Kiếm Tuyết Vô Danh rất kiêu ngạo mà nói. Là văn tự của thần linh. Văn tự thần linh? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, theo bản năng nói. Không đúng, văn tự thần giới ta đã học được rồi, nhưng văn tự bên trên bảng kim loại này ta vẫn xem không hiểu gì. Ai nói với người văn tự thần giới chính là văn tự thần linh chứ? Vẻ mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh không che giấu được sự khinh thường, lại nói, ngươi học được ngôn ngữ kia chẳng qua là văn tự dân thường tội dân mà thôi, là văn tự giai cấp hạ lưu, mà văn tự trên bảng kim loại này mới thật sự là văn tự thông hành thần linh, là văn tự giai cấp thượng lưu. Bình thường dân thường không có tư cách học nó, cũng không xứng nắm giữ nó. Những quý tộc kia mới có thể nắm giữ một chút. Còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trân trối nói, đến văn tự cũng có chia giải cấp sao? Chuyện này khiến hắn có chút bực bội. Đương nhiên, bí mật thần linh sao có thể cho phàm nhân có khả năng nhìn rõ? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, các vị thần linh nắm giữ lấy vùng thế giới này lớn nhất và huyền bí, là tuyệt đối sẽ không cho phép phàm nhân có được giống như bọn họ năng lực như vậy. Cho dù là nắm giữ tiếng nói của bọn họ cũng là một loại đi quá giới hạn. Cho nên nói dân thường tự học thần văn cũng là phạm tội. Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Trong tòa thành lớn này, địch thật là như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh khẳng định nói. Vậy người biết những văn tự này sao? Lâm Bắc Thần đưa tấm bảng kim loại màu đen nói, giúp ta phiên dịch một chút. Người muốn học thứ thần thuật này? Kiếm Tuyết Vô Danh phát giác được ý đồ của Lâm Bắc Thần, lại khuyên. Không phải ta trang bức, thứ này là rác rưởi, đối với người mà nói căn bản là vô dụng. Nói nhảm nhiều thế, mau dịch đi. Lâm Bắc Thần nói. Ồ hô, tiểu tử ngươi hẳn là vẫn không nắm rõ tình hình. Nơi này chính là thần giới, là địa bàn của ta. Ngươi có tin hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười cố ý giơ lên cằm, trách mà nói. Một thần thạch nện ở trên ngực của nàng. Lâm Bắc Thần nói, mau dịch đi. À, tốt, bằng kim loại này gọi là chìa khóa bí mật thần thuật. Nó được sinh ra trước các vị thần, được thần linh thu thập lại. Chìa khóa bí mật ghi trên khối thần thuật này là một thứ thần thuật gọi là kinh cực chỉ khốn. Kiếm Tuyết Vô Danh nhặt thần thạch lên, lập tức mặt mày hớn hở phiên dịch. Lâm Bắc Thần yên lặng nhớ kỹ nội dung trong lòng. Hắn lại hỏi, cái này không khoa học nha. Chìa khóa bí mật thần thuật nhìn một cái giống như là con người chế tạo, cũng không phải tự nhiên sinh thành. Tại sao lại được hình thành trước cả thần linh? Chẳng lẽ thần thuật trên đó cũng là tự nhiên hình thành? Không thể nào. Ta đây cũng không biết. Dù sao ở thế giới này, tất cả thần linh đều cho là như thế. Kiếm Tuyết Vô Danh không buông tay nói. Lâm Bắc Thần lại hỏi, muốn tu luyện thứ thần thuật cùng thần thuật có phải yêu cầu có thần lực không? Đương nhiên. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa ra câu trả lời khẳng định, chợt lại nói, đương nhiên, nếu được hiến tế thật nhiều điểm tín ngưỡng, nếu được lời chúc phúc của thần linh cũng có thể được. Nhưng uy lực thi triển đi ra không bằng 1/10 của thần linh. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, càng hiểu rõ về thần giới, nghi vấn trong lòng hắn lại càng ngày càng nhiều. Phía trên thần giới, phải chăng còn có một thế giới khác cao cấp hơn? Trong lòng của Lâm Bắc Thần mơ hồ có một ý nghĩ. Thần giới như vậy, căn bản không xứng thống trị đông đảo trần châu. Kiếm tiên thần vị của ta được kích hoạt rồi à? Hắn chuyển đổi đề tài. Đương nhiên, ta lấy tiền làm việc, chưa bao giờ lừa người. Kiếm Tuyết Vô Danh gật gật đầu, lòng bàn tay mở ra. Một chiếc đèn cổ nhỏ làm từ thanh đồng xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của nàng. Chiếc đèn cổ nhỏ tạo hình độc đáo, giống như là một chiếc bình trà nhỏ. Trước miệng vòi bình lộ ra một cái bậc đèn. Trên đó có yêu ớt hỏa diễm đang nhảy nhót. Phảng phất chỉ cần không khí hơi động một chút, liền có thể thổi tắt nó vậy. Lửa bên trong cây đèn này là ngọn lửa kích hoạt kiếm tiên thần vị. Ngươi có thể lấy thuật ngừng luyện thần lực, đem ngọn lửa này dẫn vào trong thần thức chi hải, tách tạo tín ngưỡng chi hải, liền có thể hoàn toàn kích hoạt thần vị của ngươi rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng tay trái bảo vệ cây đèn, cẩn thận từng ly từng tí, đưa cây đèn cổ màu vàng xanh nhạt này tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh một cái, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng không có ý đùa giỡn. Thuật ngừng luyện thần lực. Lâm Bắc Thần hơi hồi tưởng lại công pháp sơ đẳng thuật ngừng luyện thần lực trước đây Tân Tỷ Tỷ truyền thụ cho mình. Thế là hắn mở điện thoại di động lên, trên màn hình chính tìm app này, tiếp đó chọn vận hành. Ngọn lửa bên ngoài cây đèn cổ thành động, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng chui vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị, nháy mắt nổ ra ở bên trong thần trí của mình. Nó giống như vụ nổ Big Bang vậy. Hóa ra những đốm ánh sáng tín ngưỡng lấm tấm đã tồn tại ở bên trong thần thức chi hải, đại diện cho tín ngưỡng mỗi một tín đồ. Trong nháy mắt, liền bị vụ nổ bao phủ. Tất cả thần thức chi hải đều giống như trải qua một lần khởi động lại. Tiếp đó hết thảy đều quay về ban đầu. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu óc, chợt khôi phục lại bình thường. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lùng lại nói, chỉ vậy thôi sao? Cái này còn chưa đủ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, người đã đốt lên thần cách chi hỏa. Sau này chỉ cần không ngừng rèn luyện xây dựng thần cách, liền có thể không ngừng cường đại. Người bây giờ đã là một tôn thần rồi, là sinh vật siêu phàm đấy. Lâm Bắc Thần vẻ mặt hoang mang. Thế nhưng ta không có cảm giác có gì đặc biệt. Người có phải đang gạt ta không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, lừa ngươi làm cái gì? Không tin, ngươi bây giờ nhìn lại chìa khóa bí mật thần thuật mà xem. Lâm Bắc Thần theo bản năng lấy bảng kim loại ra. Tiếp đó sắc mặt của hắn thay đổi trong nháy mắt. Bởi vì đồ án khắc ở trên bảng kim loại, vậy mà từ trạng thái tĩnh biến thành hoạt hình anime, đang biểu diễn thi triển các kinh cực trí khốn hết lần này đến lần khác. Mà càng quỷ dị hơn chính là thần văn phía sau bảng kim loại, hắn cuối cùng cũng có thể đọc hiểu rồi. Cùng với trước đó Kiếm Tuyết Vô Danh phiên dịch giống nhau như đúc. Địch thật là phương pháp tu luyện kinh cực trí khốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Nữ thần thực tập sang hai tay nói, rất đơn giản mà, người đã thành thần, vì thế văn tự thần linh đối với người mà nói đã không phải là bí mật. Vì sao thần linh có thể nắm giữ thần thuật cường đại, người bây giờ vẫn chưa rõ sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nắm giữ trọng tâm khoa học kỹ thuật à? Đây chính là một trong những bí mật cường đại của thần linh à? Tính, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đã phát hiện phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống. Xin hỏi có muốn cập nhật hay không? Thanh âm nhắc nhở hệ thống thăng cấp quen thuộc xuất hiện. Trong lòng Lâm Bắc Thần bừng rỡ. Kể từ lần nâng cấp phần cứng điện thoại di động gần đây nhất, loại bản phá nâng cấp phần mềm hệ thống này hiếm khi xuất hiện. Không nghĩ tới lần này, Chẳng lẽ đây chính là ban thưởng giết sạch hắc bang kinh cước bang? Xem ra cần dành thời gian diệt thêm mấy hắc bang rồi. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cập nhật. Lần cập nhật phần mềm này cần 20G, cần tốn thời gian 30 phút. Xin hãy đảm bảo điện thoại có đầy đủ điện cùng lưu lượng. Xin chớ tắt máy trong quá trình cập nhật. Lập tức bắt đầu hay không? Giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ thủ điện thoại di động tiểu cơ lại vang lên. Lâm Bắc Thần lựa chọn lập tức bắt đầu. Tiếp đó cảm giác quen thuộc bị điên cuồng hút đi lực lượng trong cơ thể. Người sao vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh trong nháy mắt liền phát giác Lâm Bắc Thần có chút khác thường. À, không có việc gì. Mỗi tháng luôn có vài lần phát bệnh như vậy. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói qua loa, lại hỏi. Tiếp theo làm như thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Kiếm Tuyết Vô Danh chợt cảm thấy đầu đau. Nàng cảm thấy mình chạy tới đã không đáng tin cậy. Không kỳ tới tên Lâm Bắc Thần này, đi tới thần giới còn có thể gây sự. Tùy ngươi, ngược lại ta lần này tới thần giới cũng đã kiếm bộn rồi. Nếu thực sự không được, ta đi về trước, các người tự lo. Lâm Bắc Thần một bên cố nén cảm giác cơ thể bị hút cạn, một bên ra vẻ thờ ơ nói. Trên thái dương của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức hiện ra một chữ tình màu đen thật to. Để ta nghĩ biện pháp khác vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh thật sự sợ Lâm Bắc Thần tách ra nói. Ngân Hoàng Hải Võ có thể sẽ có chủ ý. Thần mạch của nàng khá là rộng. Thần mạch? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đó là gì? Một loại thần thuật nào đó, hoặc là cảnh giới tu luyện sao? Người đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Quan hệ với con người gọi là nhân mạch, quan hệ với thần đương nhiên gọi là thần mạch rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh đầy vẻ khinh bỉ nói. Ta còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần trực tiếp im lặng. Không nghĩ tới một ngày là bị gia hỏa không có văn hóa Kiếm Tuyết Vô Danh xem thường trí lực. Trước khi kế hoạch chính thức được đưa ra, người có kế hoạch gì? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Chuẩn bị đi san bằng hai hắc bang khác của khu ba, trừ hại cho dân. Lâm Bắc Thần sửa sang lại kiểu tóc của mình, nở nụ cười chất phác. Kiếm Tuyết Vô Danh lấy tay đỡ trán của mình. Ta khuyên người đừng có làm loạn. Nàng chán nản nói. Người tiêu diệt kinh cước bang đã khiến cụ bà của Tây Bắc đại loạn thành một bầy rồi đấy. Còn lại hai bang phái sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà bắt đầu đổ máu. Nếu người tiêu diệt hết bọn chúng, đến lúc đó tất cả cụ bà không phải loạn thành một đoàn sao? Ngược lại người dân bình thường sẽ bị dính tai vạ. Lâm Bắc Thần khiếp sợ nói. Thực sự không ngờ tới, người về mà cũng hiểu những đạo lý này. Người cho rằng ta ngốc lắm sao? Kiểm Tuyết Vô Danh sườn sườn đắc ý nói. Ta chẳng qua là người vận động não thôi. Đa phần thời gian ta đều vô cùng cử trí. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lớn nói. Vậy người có đề nghị gì không? Kiếm Tuyết Vô Danh suy nghĩ một chút nói. Ta đừng gửi đến Ma Uyên, thích ứng một chút với chiến đấu ở thần giới. Vẫn khi tốt, còn có thể săn được một số ma thú trong vực sâu, thu được thú nguyên, có thể đổi lấy trang bị, tích lũy một chút gia sản. Lâm Bắc Thần vỗ đùi. Tốt, quyết định như vậy đi. Kiếm Tuyết Vô Danh cảm nhận được cảm giác tê dại, nóng bỏng giữa hai đùi truyền đến. Hừ một tiếng, mặt tỏ ngập nước nhìn Lâm Bắc Thần, nhìn nũng nịu nói. Đánh bắp đùi của ta là phạm thượng, sẽ bị thiểu chết đấy. Chật chật, xúc cảm thật tuyệt. Lâm Bắc Thần nhìn năm ngón tay của mình, phảng phất còn đang đắm chìm trong cảm giác vừa rồi. Một mặt vô sỉ nói, chết dưới hỏa mẫu đơn, lâm quỷ cũng phong lưu. Nói thật với người, ta muốn tìm đuổi người đã rất lâu rồi. Có phải lại muốn động vào nó nữa không? Kiếm Tuyết Vô Danh duỗi đôi chân thon dài, nở nang tới trước mặt hắn. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cảm thấy một cỗ sát khí lưu chuyển trên không trung. Chỉ là đùa một chút thôi mà. Lâm Bắc Thần lại nói, còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường thôi.